Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Số liệu đến cùng nhiều kém. Trung Minh cực kỳ im lặng, nhưng là tưởng tượng cái này cũng không trách người ta. Ai để cho mình treo cái nhân viên quản lý danh hiệu đâu? Với lại mình bây giờ xác thực xem như phục vụ khách hàng. Cái này cũng không có tâm bệnh. Suy nghĩ một chút, Trung Minh hồi phục, lão ca bớt giận, nếu không ngươi có ý kiến gì cho ta phản hồi thôi. Đối diện qua mười mấy giây đồng hồ, mới hồi phục, có thể là bị Trung Minh tốt như vậy thái độ cho cả mộng. Lúc đầu muốn mắng hai câu liền chạy đâu, kết quả cái này phục vụ khách hàng làm sao thái độ tốt như vậy. Được rồi, cho ngươi phản hồi cũng vô dụng. Ta biết đây đều là chó Chu Hoạch làm. Các người phục vụ khách hàng cũng chính là chuyên nghiệp đi ra cõng nồi. Trung Minh vui lên. Cái này lão ca trong nháy mắt liền khôi phục lý trí. Cũng không phải cái gì bình xịt a, khả năng liền là bị phiên bản mới bị chọc tức. Dạng này, ta làm cho ngươi một phần điều tra vấn quyển. Ngươi đại khái điền một chút. Có cái gì không hài lòng đâu. Cũng có thể viết một viết, ta có thể nhìn ra ngươi như thế sinh khí, khẳng định đối cái trò chơi này vậy có tình cảm, đúng không? Cái này chút đâu ta không có cách nào cam đoan nhất định có thể đổi. Nhưng vẫn là tận khả năng địa đi lên phản hồi. Tốt, a, Trung Minh vậy không xác định có thể hay không thuyết phục người anh em này. Không qua tỉ mỉ nghĩ lại, làm điều tra vấn quyền đúng là cái không sai chủ ý. Đối diện lại trầm mặc mười mấy giây đồng hồ. Đi, xem ở ngươi thái độ rất tốt hơn nữa còn tính nghiêm túc phụ trách phân thượng. Ngươi thanh vấn quyển phát tới a. Trung Minh, chờ một lát nửa giờ đi. Ta kéo cái bầy, ngươi còn có cái khác nhận biết trong trò chơi bằng hữu sao? Đều có thể kéo vào được. Trung Minh đầu tiên là dùng cái này tài khoản xây một cái nói chuyện. Phiếm bầy. Không lớn, hạn mức cao nhất cũng liền 500 người, nhưng chứa đựng cái này chút có ý kiến các người chơi là đầy đủ. Về sau lại nhanh chóng địa làm cái vấn quyển điều tra. Bao quát đối từng cái chức năng mới độ hài lòng, còn có đối một chút chỉ số cải biến cái nhìn các loại. Bày thành lập xong được về sau, Trung Minh bắt đầu lần lượt kéo người. Trước đó cái kia chút tại chính thức giao lưu trong đám bị đá. Mình lui bầy, đều có ghi chép, lần lượt tìm tới bọn họ dãy số sau đó hướng cái này trong đám kéo. Trước đó mắng Trung Minh cái kia anh em cũng bị đưa trở vào. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì bầy? Chủ nhóm là chính thức phục vụ khách hàng. Siêu ca ngươi làm sao cũng bị đưa trở vào. Ta không biết a. Bị mời tiến đến đều là không hiểu ra sao. Trung Minh tranh thủ thời gian giải thích. Mọi người tốt, ta là cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục chính thức phục vụ khách hàng. Đầu tiên, đối với trò chơi phiên bản mới cải biến đối mọi người tạo thành làm phức tạp thâm biểu áy náy. Không qua cái này đều là thiết kế tổ sự tình. Chúng ta phục vụ khách hàng là không có quyền sửa đổi. Lần này đem tất cả kéo vào được là muốn làm một cái điều tra vấn quyền. Nếu như mọi người đối phiên bản mới đều đặc biệt không hài lòng lời nói, hoan nghênh hướng chúng ta phản hồi. Ta sẽ tận lực địa thanh các vị ý kiến phản hồi cho thiết kế tổ. Trung Minh một phát lời nói, trong đám người trong nháy mắt nổ. Dựa vào, ngươi còn có mặt mũi tới hỏi phiên bản mới đến cùng thế nào, chính các ngươi trong lòng không có điểm B số sao? Còn cần chúng ta tới nói cho các ngươi biết à? Đi, dù sao phản hồi vậy không có chứng dùng. Tỉnh bớt lực khí à? Trung Minh vậy không sinh khí. Tiếp tục khuyên, các vị dạng này phàn nàn cũng là không làm nên chuyện gì. Chửi rủa không giải quyết được vấn đề. Mọi người muốn cho thiết kế tổ đi đổi. Đầu tiên đến làm cho bọn họ ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Rất nhiều nhân số theo đặt chung một chỗ mới có sức thuyết phục. Cho nên mọi người nếu là thật muốn để trò chơi này biến tốt, xin mời lấp cái điều tra vấn quyển A. Vẫn là có người nói ngồi châm chọc, nhưng vậy có người bị Trung Minh thuyết phục. Ai, được thôi, tốt xấu đối trò chơi này vậy có tình cảm. Lấp một chương liền lấp một chương A, liền là cảm thấy đáng tiếc. Tinh Hải chiến trường tốt bao nhiêu công năng, đều coi là trò chơi này muốn khởi tử hồi sinh. Kết quả chó chủ hoạch hám lợi đen lòng, sống sờ sờ muốn thanh trò chơi chơi lạnh. Ta điền xong, ta vậy điền xong, rất nhanh, từng chương điều tra vấn quyển điền xong, phát đến trong đám, Trung Minh từng cái kiểm tra và nhận, những người này điền xong điều tra vấn quyển, vừa lúc ngay tại cái này trong đám nói thoải mái, chính thức bầy bên kia nói lung tung, chửi loạn người sẽ bị đá, bên này cũng không hội, cho nên mọi người muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không chỉ là Trung Minh tại kéo người, cực kỳ nhiều người chơi phát hiện nơi này so chính thức bầy dễ chịu, có thể nói chuyện, cho nên liền thanh vài bằng hữu vậy kéo vào. Trung Minh nhìn một chút nội bộ phần mềm chat, phát hiện Chu Sâm tại tuyến, bận bịu sao, giúp ta cái chuyện nhỏ. Trung Minh phát cái tin tức đi qua, Chu Sâm rất mau trở lại phục, thong thả, chuyện gì, Trung Minh, có thể hay không giúp ta làm phần mềm nhỏ, tự động thống kê một cái điều tra vấn quyển bên trong tuyển hạng, tạo ra một phần số liệu biểu, ta cũng không cần mình đếm. Chu Sâm hỏi, người vấn quyển là dùng phục vụ khách hàng tổ bên kia tiêu chuẩn vấn quyển mô bản làm sao? Trung Minh, đúng, vậy thì dễ làm rồi. Sau 10 phút cho ngươi. Tốt, cảm ơn, không có việc gì, tiện tay mà thôi. Đúng, ngươi ở bên kia thế nào? Không ai làm khó dễ ngươi à? Trung Minh vui lên, ta tại cái này dễ chịu à? Mỗi ngày có người mua cho ta đồ ăn vặt ăn. Chu Sâm không hiểu nhiều. A, vì sao? Trung Minh, sách bác đổi đồ ăn vặt a. Chu Sâm thổ huyết, dựa vào, ta nói cái này phiên bản bác nhiều như vậy chứ. Nguyên lai đều là ngươi làm. Trung Minh, ha ha ha, đó là đương nhiên a. Nếu không ngươi cho rằng khảo thí tổ vì sao đột nhiên đánh máu gà. Đi. Người tranh thủ thời gian mau lên, cái kia nhỏ chương trình đừng quên. Chu Sâm, đi, rất nhanh liền có thể tốt. 10 phút đồng hồ về sau, Chu Sâm phát lại đây một cái phần mềm nhỏ. Chương trình rất đơn giản, liền là đọc đến vấn quyển bên trong tuyển hạng số liệu. Sau đó tiến hành tương đối đơn giản phân tích về nạp, cho Trung Minh tiết kiệm một chút không tất yếu trình tự. Các loại lấp xong vấn quyển còn đang không ngừng địa trở về phát. Trung Minh vừa lúc vậy không có chuyện làm, ngay tại cái này một mực chỉnh lý vấn quyển. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tổ, Hùng Khải ngáp, hôm nay đến muộn, bởi vì ngày hôm qua tăng ca quá muộn, vừa tới đến hạng mục tổ, đột nhiên phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Thật nặng buồn bực a. Với lại, hôm nay mọi người hình như đều tới thật sớm. Kết quả đi đến mình công vị xem xét, luống cuống, làm sao Lưu chủ quản ngồi vị trí của mình. Liền thấy Lưu Vũ Tân sắc mặt tái xanh, một bản địa soát lấy hậu trường số liệu. Hùng Khải trong lòng mát lạnh, Dược Hoàn, xem xét cái không khí này liền không đúng. Mấu chốt là, mình còn đến muộn. Kỳ thật Hùng Khải trước đó thường xuyên đến trễ, dù sao tối hôm qua tăng ca thêm đến 2-3 điểm chuông. Hôm nay còn bình thường đi làm cái kia đúng à, nhưng không nghĩ tới, hắn không có theo điểm tới, Lưu Vũ Tân theo điểm tới. Chu Trấn vậy nhìn thấy Hùng Khải tới, tranh thủ thời gian cho hắn nháy mắt, ý tứ là ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói nhiều, Lưu chủ quản hôm nay đang tại nổi nóng đâu. Hùng Khải đi vào công vị bên cạnh, Lưu chủ quản, Lưu Vũ Tân trầm mặt, ngươi còn biết tới, hôm nay phiên bản mới thượng tuyến, chính ngươi nhìn xem mấy giờ rồi. Hùng Khải cảm giác mình cực kỳ oan uổng, mẹ nó ta sớm tới liền có thể để số liệu thay đổi tốt hơn. Buổi tối hôm qua tăng ca đến rạng sáng thời điểm ngươi còn ở lại chỗ này, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt đâu. Kết quả một cái chớp mắt liền trở mặt, không quen biết. Nhưng là Hùng Khải khẳng định không dám nói cái gì a, chỉ có thể cực kỳ sợ nói. Có lỗi với Lưu chủ quản, hôm qua quá muộn, không cẩn thận ngủ quên mất rồi. Lưu Vũ Tân, hừ, một tiếng, liền ngươi làm thêm giờ. Ta không có tăng ca sao? Ta sao có thể sáng sớm? Ngươi liền không thể sáng sớm? Ngươi so ta già đỡ còn lớn hơn. Hùng Khải rất bất đắc dĩ. Là, Lưu chủ quản ta sai rồi. Hôm nay ta nhiều hơn hội ban, khẳng định không chậm trễ làm việc. Lưu Vũ Tân đứng dậy, cho Lữ Tổng nhìn PowerPoint còn có rất nhiều vấn đề. Nắm chặt đồi, Hùng Khải khúm núm địa tại công vị ngồi xuống, cực kỳ im lặng. Đây chính là Lưu Vũ Tân không có chỗ chút giận, vừa lúc rơi tại trên đầu của hắn a. Nhưng là Hùng Khải vậy không có cách, ai để người ta là chủ quản đâu. Lưu Vũ Tân thở phì phì địa về phòng làm việc của mình đi. Hùng Khải vụng trộm mở ra hậu trường số liệu nhìn thoáng qua. Số liệu này đến cùng là có bao nhiêu kém, có thể thanh Lưu Vũ Tân cho tức thành dạng này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.